Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967. Chương 967. Hồ Mị Nhi. Linh xà bộ tộc trời sinh độc tố không tính yếu, nhưng trên thực tế cũng chẳng mạnh đến đâu. Tối thiểu nhất đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cũng không tính việc khó gì. Sau nửa giờ, linh hồ tiểu công chúa trên người kịch độc hoàn toàn thanh trừ. Thương thế cũng khá hơn một chút. Lúc này, nàng mơ màng tỉnh lại, mở to mắt ngay lập tức, liền quét một vòng chung quanh. Nàng hôn mê trước đó, mặc dù nhìn thấy tựa hồ có người xuất hiện cứu nàng, nhưng là nàng thật đúng là lo lắng kia thời khắc cuối cùng là chính mình sinh ra ảo giác. Sau đó, nàng liền thấy bên cạnh mình có một cái nam tử, nhìn thế mà giống như là một cái nhân tộc. Cái này, đây là địa phương nào? Ngươi là ai? Có phải hay không là ngươi đã cứu ta? Linh hồ tiểu công chúa mặc dù cảm giác trạng huống thân thể của mình tốt hơn nhiều, nhưng y nguyên vẫn là rất cảnh giác, liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề. Đây là tại dã ngoại, ta giống như ngươi đoán như vậy, là một nhân tộc luyện đan sư. Trước đó đúng là ta cứu ngươi. Bạch Vũ Triết từng cái vấn đề trả lời, mà lại trực tiếp báo ra chính mình chính là luyện đan sư thân phận. Hắn đã sớm biết, tại thượng cổ man tộc bên này, có luyện đan sư như thế một cái thân phận, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện không ít. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ kia đầu tiên là nói một tiếng cảm ơn, vừa định muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân y nguyên còn rất đau đớn. Trước đó nàng cũng không chỉ là trúng độc, hơn nữa còn thụ thương không nhẹ. Bất quá, Bạch Vũ Triết mặc dù trả lời vấn đề của nàng, nhưng là trong lòng nàng y nguyên còn có không ít nghi hoặc. Tỷ như, một cái nhân tộc làm sao lại xuất hiện trên bọn hắn cổ man tộc địa phương? Đây là rất ít gặp sự tình, huống chi cái này nhân tộc tu vi cũng không cao. Lại nói, dùng hắn loại tu vi này, trước đó cứu mình thời điểm, làm sao có thể nháy mắt chiến thắng ba cái kia cường đại linh xà bộ tộc cao thủ? Những vấn đề này nàng đều nghĩ mãi mà không rõ. Cảm giác thân thể của mình trạng thái y nguyên rất kém cỏi sau đó. Linh hồ tiểu công chúa lần nữa nằm xuống, nhìn một chút Bạch Vũ Triết, mở miệng nói ra, ta gọi Hồ Mị Nhi, cảm ơn người ân cứu mạng. Không cần khách khí, ta vừa vặn đi ngang qua mà thôi, tiện tay mà thôi, ta gọi Lâm Ngạo. Bạch Vũ Triết khách khí một câu, cũng giới thiệu một chút về mình danh tự. Hồ Mị Nhi hơi trầm ngưng một chút, sau đó mở miệng nói ra, ta có cái yêu cầu quá đáng, ngươi có thể hay không giúp ta đưa đến linh hồ bộ tộc Mai Sơn bộ lạc? Vấn đề ngược lại là không có vấn đề, ta vừa vặn cũng đang muốn đi bên kia, nhưng là, ngươi bây giờ thương thế, tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi trước một hai ngày lại đi đường tương đối phù hợp. Ta sẽ dần dần đối ngươi tiến hành trị liệu. Bạch Vũ Triết nhìn xem nàng, nói nghiêm túc, hắn thực sự nói thật, loại này tình trạng cơ thể tiến hành đi đường, đối thương thế khẳng định là sẽ có ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ Triết toàn lực xuất thủ, cái kia cũng không có vấn đề. Chỉ bất quá, nếu như không phải đến bị bất đắc dĩ tình huống, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không bại lộ chính mình kia cử thế vô song y thuật. Tuy nói hắn phương diện này tin tức trước mắt khả năng chỉ có Hỏa Vân Tông cùng Thông Thiên Tháp số ít người biết, nhưng cũng không thể không phòng. Ta không có gì đáng ngại. Van cầu ngươi, có thể hay không mau chóng đưa ta tới? Hồ Mị Nhi vội vàng nói, nhìn hắn thần sắc, tựa như là tương đối gấp. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một chút sau đó, cũng gật đầu đáp ứng. Hắn không có đi hỏi đối phương làm sao vội vã như thế trở về. Nghĩ đến cũng hẳn là cùng linh xà bộ tộc tranh đấu có quan hệ. Một mình hắn tộc, cũng không cần thiết đi hỏi nhiều. Để tránh gây nên đối phương hoài nghi,